Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Thái cổ thánh thể. Ngươi lại có ý đồ gì? Trần Trường Sinh trực tiếp hỏi. Tạo hóa thần lô đáp lại: Ta là vì ngươi tốt. Ngươi cho rằng ngươi tại hạ giới chuyển thế trọng sinh sự tình thật không người biết được. Ta lại nói thẳng thắn hơn, ngươi cảm thấy thay đổi thời không loại sự tình này là tùy tiện có thể làm được. Trần Trường Sinh tâm thần chấn động, mặc dù nói đến tiên giới sau hạ giới đủ loại đối với hắn mà nói đã không trọng yếu, nhưng bí mật này hắn vẫn như cũ là thủ khẩu như bình, không nghĩ thấu lộ ra qua. Dù sao cũng là có khác với người khác, nhưng tạo hóa thần lô thế mà một câu điểm thấu, mà lại nghe ý tứ này. Hắn nhíu mày, đi đến bây giờ hắn cũng cảm thấy mình nghịch chuyển thời không trọng sinh một chuyện quá mức kỳ hoặc. Hạ giới vô số năm qua không kém gì hắn kiếp trước thực lực rất nhiều người. Nếu như trọng sinh thật đơn giản như vậy, thế giới sớm lộn xộn. Chẳng lẽ đây hết thảy thật cùng tạo hóa thần lô có quan hệ? Có thể kiếp trước hắn căn bản không biết tạo hóa thần lô là cái gì? Rất lợi hại nghi hoặc sao? Vậy ngươi cảm thấy từ xưa đến nay bao nhiêu người? Ta vì sao lại hết lần này tới lần khác tuyển ngươi coi chủ ký sinh? Tạo hóa thần lô lại lần nữa lên tiếng, không dối gạt ngươi, ngươi trọng sinh một chuyện đích thật là ta động tay chân. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi thuận lợi trở thành ta chủ ký sinh. Trần Trường Sinh trầm mặc, hắn lại một lần nữa cảm thấy tạo hóa thần lô khủng bố. Hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ vật này đến cùng lai lịch ra sao? Tìm tới hắn lại là cái gì mục đích? Hiện tại đến tiên giới, ngươi kiếp trước trọng sinh ưu thế đã không có. Sau này ngươi con đường tu hành sẽ không bao giờ lại giống trước đó một dạng một đường đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần đột phá, bất luận đại cảnh giới nhỏ ngươi cũng cần cùng thường nhân một dạng qua ngộ đạo. Khó mà nói tại một số đại cảnh giới trước mặt ngươi sẽ còn cùng những người khác một dạng bị kẹt. Mấy vạn năm mới có thể đột phá, ngươi đem sẽ không lại như trước kia một dạng chỉ cần có đầy đủ tư nguyên liền có thể đột phá bất luận cái gì cảnh giới. Dù là có tư nguyên ngươi cũng sẽ đụng phải cửa khẩu. Muốn đến, đi qua một đường thông suốt ngươi. Không muốn lại trải qua thụ loại này ngăn trở đi. Tạo hóa thần lô thanh âm bình tĩnh, mang theo một loại mê hoặc tính. Trần Trường Sinh híp mắt. Cho nên, ta đề nghị ngươi tiến hành một lần thuế biến. Ta có thể đem ngươi thể phách hoàn toàn thay đổi, xóa đi bã, đề bạt biến thành thuần chính thái cổ thánh thể. Loại này thái cổ thánh thể ngươi không chỉ có sẽ có được cường hãn hơn thể phách, vẫn hội có một loại không bình thường không tầm thường bản mệnh thần thông. Trọng yếu là ngươi không cần lại vì cảnh giới lĩnh ngộ mà lãng phí thời gian. Chỉ cần điều kiện đạt tới, bảo đảm ngươi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí so ngươi lúc ở hạ giới còn muốn nhẹ nhõm. Tạo hóa thần lô nói, hung hăng khoe khoang, cái này toan tính không nhỏ a. Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó gật đầu, không thể không thừa nhận đề nghị của ngươi rất có sức hấp dẫn. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nói thật đi, nếu như ngươi không nói ra mục đích, ta tình nguyện chính mình khổ tu ngộ đạo. Hắn cũng không sợ tiến vào thần trong lò, dù sao thần lô nếu như nguyện ý, tiện tay có thể đem hắn nuốt vào qua. Hắn sợ chính là thần lô mục đích không đơn thuần, tại hắn chất vấn dưới, thần lô trầm mặc, một lát sau, tạo hóa thần lô lên tiếng, hiểu rõ, vậy chúng ta liền thẳng thắn đàm một vụ giao dịch đi. Ta giúp ngươi tiến hành thuế biến. Ngươi giúp ta tại về sau thu thập một số thứ mà ta cần. Những vật này có khó có dễ nhưng cũng sẽ không rất quá đáng. Mà lại ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Dù sao ngươi là ta tốn sức công phu mới tìm được chủ ký sinh. Tìm đồ, Trần Trường Sinh nhẹ gật. Đầu, cụ thể thứ gì, ta cũng không làm khó ngươi. ngươi nói đơn giản mấy cái là được. Tỉ như đặc thù người một giọt máu, một khối đặc biệt thạch đầu khác, một kiện tàn phá binh khí. Thần Lô đáp lại, Trần Trường Sinh suy nghĩ, những điều kiện này đều tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhiều lắm là cũng là phiền toái một chút mà thôi, đổi lớn như vậy chỗ tốt, đáng giá, ngươi sớm trực tiếp như vậy nói chẳng phải không thành vấn đề. Hắn cười, nói khẽ, Thành, ta đồng ý lần giao dịch này. Tốt, ngươi đồng ý là được. Vào đi, Thần Lô nói một vệt thần quang bao phủ Trần Trường Sinh. Sau một khắc chỉ thấy Trần Trường Sinh biến mất trong phòng. Tại thần trong lò, Trần Trường Sinh ngẩng đầu thấy là một mảnh hỗn độn, mơ màng âm thầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó tại cái này vô thanh vô tức bên trong hắn cảm giác được một trận toàn tâm đau xông lên. Đầu, toàn thân phảng phất là bị rút gân lột ra. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, lại mở mắt đã về tới đại điện bên trong. Tốt, Thần Lô nhắc nhở, Trần Trường Sinh cái này mới cảm giác được thân thể của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, giống như Thần Lô nói, hắn thể phách trở nên càng thêm thuần túy cường hãn, tu vi cảnh giới rõ ràng không có tăng lên, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Thậm chí hắn vẫn sở hữu một loại cùng lúc trước thôn phệ thần thông hoàn toàn khác biệt nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Hết thảy cảm giác đều là nhẹ nhàng như vậy. Bỗng nhiên hắn nhướng mày. Không thích hợp, vì cái gì ta cảm giác cảnh giới bình chướng càng phát ra cứng cỏi rồi. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy mình đột phá đến chân tiên cảnh giới cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ liền có thể đề bạt, nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Cái này cảnh giới rõ ràng là cứng cáp hơn, dù là có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng vô pháp đột phá. Thậm chí hắn dù là ngộ đạo cũng không đánh tan được tầng bình chướng này. Liền phảng phất hắn chạy tới võ đạo cuối cùng, vĩnh viễn đều không thể tại tăng cao tu vi một dạng. Tạo hóa Thần Lô, ngươi đùa bỡn ta. Trần Trường Sinh trong mắt bỗng nhiên bốc lên tức giận, đến bây giờ hắn chỗ nào không biết, hắn vẫn là bị lừa rồi, lại bị cái này bếp lò nát cho hố. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi, Tạo hóa Thần Lô đáp lại, ta nói chính là ngươi giúp ta hoàn thành điều kiện, ta liền bảo đảm ngươi đột nhiên tăng mạnh, ngươi nếu không tin ngươi bây giờ đi giúp ta tìm đến chương một vật. Ta lập tức liền để ngươi đột phá đến chân tiên điên phong. Không, là hoàn mỹ chân tiên cảnh giới. Này nếu như ta tìm không thấy đâu. Trần Trường Sinh đè lại hỏa khí. Đó chính là ngươi cảm nhận được dạng này. Đời này đều không thể tiến thêm. Dù sao thái cổ thánh thể tuy nhiên cường đại. Nhưng cũng là có thiếu hụt. Đây chính là hắn thiếu hụt. Cho nên nói ta hiện tại nhất định phải cũng chỉ có thể giúp ngươi mới có thể đột phá tu vi. Trần Trường Sinh con mắt sắp phun lửa. Trước đó cái này bếp lò nát nói bóng gió rõ ràng là tại lừa dối hắn. Chỉ cần thuế biến thân thể liền sẽ không có trở ngại ngại. Kết quả hiện tại biến thành nhất định phải giúp hắn có thể đột phá. Cái này còn không có hố hắn. Tạo hóa Thần Lô không có lên tiếng. Giữ yên lặng, giống như ngầm thừa nhận. Cái này lò, Trần Trường Sinh hít sâu một hơi. Vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái này lò quả nhiên mở ra tất cả đều là hắc. Tốt a, cưỡng chế hỏa khí này. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Cũng không có gì, gần nhất một năm ta cũng không có đột phá tu vi dự định. Ngươi có cái gì lúc các loại sau này hãy nói đi. Mơ hồ nghe được Tạo hóa Thần Lô truyền ra một tiếng cười, hắn càng thấy khó chịu, dứt khoát không tiếp tục để ý. Hắn lâm vào vô tận bận rộn bên trong, buổi sáng luyện đan, buổi chiều luyện chế tiên phù, ban đêm tu luyện huyền tẫn chi môn thần thông cùng luyện đan thuật. Bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ xuống lầu trên đường đi vòng một chút. Như thế, từ hắn trở về đại thương bắt đầu.